Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 860. Quyết định trọng yếu. Các vị hỗn độn phân thân gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn đều là Lăng Thiên phân thân, lấy làm chủ, Lăng Thiên nói ra. Tốt, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ tu luyện đi thôi. Các vị hỗn độn phân thân hướng Lăng Thiên đi một cách lễ, sau đó tại Lăng một suất lính dưới, hướng nơi xa bay đi. Lăng Thiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần trí của hắn đã cảm nhận được mọi người đã chạy đến. Không lâu sau nhi thời gian, Đông Phương Tĩnh bọn hắn đi vào Lăng Thiên bên người, sau đó trông thấy đối phương thần thanh khí sảng bộ dáng, lại thêm mới vừa ở cảm nhận được cửu đạo cường đại uy áp, trong lòng bọn họ đã biết đối phương đã đem phân thân của mình tu luyện thành công. Nhất làm cho bọn hắn khó mà tin được chính là những này phân thân thực lực tựa hồ quá biến thái một chút, vậy mà đều là thánh tướng cấp bậc cường giả. Đông Phương Tĩnh cười nói ra: Vừa rồi cường hoành khí tức là ngươi hỗn độn phân thân đi, vậy mà cường hoành như vậy, đều là thánh tướng cấp bậc, chúc mừng. Những người khác trong lòng cũng là chấn kinh dị thường, nhưng là cùng Lăng Thiên chung đụng thời gian càng lâu, năng lực chịu đựng càng mạnh, ngoại trừ thánh thiên thần thái chấn kinh bên ngoài, những người khác là rất bình tĩnh dáng vẻ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: Lần này tu luyện hỗn độn phân thân coi như thuận lợi. May mắn có lôi thú linh hồn châu cùng thánh đan trợ giúp, nếu không cũng sẽ không như vậy nhanh chóng tu luyện ra 8 cái thánh tướng cấp bậc cường giả. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta đã ở chỗ này tu luyện rất dài thời gian, tiếp tục xuất phát, tư vô đốt diệt, tiếp thiên đi. Chúng ta đã tiêu hao không ít thời gian, lần này chúng ta lại thêm ta tu luyện ra được 9 đại hỗn độn phân thân, thực lực so với ban đầu mạnh mẽ rất nhiều. Đám người gật đầu, sau đó cùng một chỗ biến mất tại thánh nguyên giới bên trong. Khi mọi người lại một lần nữa xuất hiện đang khắp nơi đều là hỏa diễm thế giới thời điểm, sau đó quyết định một cái phương vị lại bắt đầu hướng nơi xa bay đi, Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn, không ngừng dò xét lấy tình huống chung quanh. Bọn hắn không biết từ thánh diễm tinh linh tộc trong đại bản doanh bay ra ngoài hai người, trong đó một cái chính là tinh linh vương, một cái khác là đại trưởng lão. Bọn hắn phi hành phương hướng chính là Lăng Thiên tiến lên bay về phía. Trải qua lần trước sự kiện về sau, toàn bộ thánh diễm tinh linh tộc quả thực khẩn trương một hồi. Nhiều năm về sau, toàn bộ chủng tộc nội bộ đã ổn định lại, tinh linh vương không khỏi nhàn hạ ra đi lại một phen, cuối cùng chỉ có đại trưởng lão tùy hành. Sinh mệnh quý tích chú định hai nhóm người sẽ đụng vào nhau. Lần này Lăng Thiên một đoàn người đều vô cùng cẩn thận, Lăng Thiên đem thần trí của mình nhìn qua tầng tầng hỏa diễm không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh, nhưng là hắn yêu nguyên không biết có đây một mực con mắt màu xám chính nhìn chăm chú lên một đoàn người động tĩnh. Con mắt này có thể đào thoát Lăng Thiên cảm giác, cũng xác thực vô cùng không tầm thường rồi. Tình huống nơi này lập tức đưa tới thánh diễm tinh linh tộc cao tầng chú ý, nhất là Linh Sông trưởng lão. Hắn cảm nhận được đoàn người này vậy mà phi thường muốn lên một lần đại chiến cao thủ, không khỏi sắc mặt đại biến, thế là đem tình huống này cùng các trưởng lão khác nói một lần. Lúc ấy thánh diễm tinh linh vương đã biến mất không thấy, đồng thời ngay cả đại trưởng lão đều không tại, cẩn thận giải mới biết được hai người bọn họ ra ngoài rồi. Cũng từ một cái chấp sự trong miệng biết được hai người tới phương vị, vậy mà cùng kia một nhóm xông tới cao thủ là tương đối phương hướng. Phát hiện này để các vị trưởng lão giật nảy cả mình, thế là đem bản tộc trung thượng 100 tên chấp sự điều động 60 tên, sau đó lưu thủ hai cái trưởng lão, cái khác 7 tên trưởng lão xuất lính dưới 60 tên thánh nhân đỉnh phong cấp bậc thánh diễm tinh linh hướng tinh linh vương rời đi phương hướng tiến đến. May mắn mà có tinh linh vương một câu, để tư vô phản thiên bên trong phòng ngự năng lượng cũng không có gia tăng, cho nên để Lăng Thiên tại tới trước 3 tháng thời gian vậy mà không có phát hiện một cái thánh diễm tinh linh tung tích. Rốt cuộc Lăng Thiên cao thủ đến một cỗ cường đại khí tức, lập tức sinh lòng cảnh giác, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, hắn biết lần này thật gặp được cường giả thực lực khủng bố tuyệt đối sẽ không kém hắn, thậm chí càng cường hoành 3 phần. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới tại Hư vô phần thiên bên trong lại còn có cường hoành như vậy cao thủ tồn tại. Lăng Thiên ngừng lại, những người khác trông thấy đối phương thần sắc ngưng trọng bộ dáng, trong lòng giật mình, biết nhất định là chuyện gì xảy ra. Bị Tạp Khâu hỏi, đại ca chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên cười khổ nói, vận may của chúng ta ra phải kết thúc, một cái thực lực so ta còn cao hơn đối thủ xuất hiện. Dùng cái này đồng thời bên cạnh nàng còn có một cái thánh tướng cấp bậc cường giả đi theo, bọn hắn đã cách chúng ta phạm vi trăm dặm, bọn hắn cũng đã phát hiện chúng ta, cẩn thận đề phòng, xem ra kẻ đến không thiện nha. Hả? Trời ơi, lại còn có cái này hơn cao thủ. Bởi vì thánh diễm tinh linh tộc bảy đại trưởng lão xuất lính các vị chấp sự đã đuổi kịp thánh diễm tinh linh vương bọn hắn. Tại Linh Sông trưởng lão kể ra bên trong thánh diễm tinh linh vương rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại cũng cảm nhận được Lăng Thiên một đoàn người, đồng thời đối với những người này có thực lực vô cùng chấn kinh, thế là xuất lính bản tộc cao thủ hướng về phía trước tiến đến, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Rốt cuộc hai nhóm cao thủ xa xa tương đối, thánh diễm tinh linh vương cẩn thận chu đáo lấy cách đó không xa Lăng Thiên một đoàn người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lăng Thiên trên thân, trên mặt không khỏi lộ ra xuất một sợi dị dạng, trong lòng cảm thán. Thật mỹ lệ nam tử, không khỏi nhìn nhiều Lăng Thiên hai mắt, gây nên thánh diễm tinh linh vương chú ý, không chỉ là Lăng Thiên dung mạo, còn có Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, thánh tướng hậu kỳ thực lực, cùng nàng là đồng cấp. Cuối cùng thánh diễm tinh linh vương mở miệng nói ra. Các ngươi chính là lần trước đại chiến một đoàn người đi, bản tộc cao thủ bởi vì các ngươi mà toàn bộ tự bảo, nhưng là các ngươi vậy mà một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn đến, nàng cũng không tin sự thật này. Lăng Thiên mà biết cái này phía trước nhất thánh diễm tinh linh thân phận không thể coi thường, thế là nói ra. Cùng bọn hắn đại chiến cũng không phải bản ý của chúng ta chỉ hy vọng thông qua nơi này tiến về tầng thứ ba, nhưng là bọn hắn cứng rắn muốn ngăn cản, cuối cùng càng là thi triển kia cái gì thánh linh đế vương táng kinh khủng tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn lạc bỏ mình. Nếu không có gì bảo trong người lời nói, chúng ta bây giờ cũng không biết đứng tại các ngươi trước mặt. Chúng ta không muốn so sánh với các ngươi đại chiến, nếu là thả chúng ta rời đi, vô cùng cảm kích. Lăng Thiên nói rất bình thản, hắn cũng không có hy vọng xa vời thuyết phục trước mắt thánh diễm tinh linh, nhưng là lúc này thánh diễm tinh linh vương không khỏi suy nghĩ sâu xa, nàng biết đối phương đều là thánh tướng cấp bậc cường giả, nếu là chân chính chém giết, bên mình nhất định sẽ tổn thất nặng nề, đó cũng không phải nàng muốn xem đến, dưới cái nhìn của nàng, mỗi một cái tộc nhân tính mệnh đều là chân quý, hắn không muốn uổng phí để bọn hắn hy sinh. Mặc dù thánh diễm tinh linh nhất tộc tộc quy ở nơi nào, nhưng là nàng cũng không muốn để cho mình tộc nhân chịu chết. Rốt cuộc thánh diễm tinh linh vương mở miệng nói ra. Nếu là giữa chúng ta hỗn chiến, các ngươi nhất định sẽ toàn quân bị diệt, coi như các ngươi có gì bảo phòng thân, nhưng là chúng ta thánh diễm tinh linh cũng không phải ăn chay, nhưng là tình huống như vậy không phải ta muốn nhìn thấy, nói thật, ta không hy vọng tộc nhân của ta vẫn lạc. Cho nên ta đến cùng ngươi đánh một trận, sau cùng thắng bại đến quyết định các ngươi phải chăng thông qua nơi này, ta nếu bị thua các ngươi có thể bình yên tiến về để tam kiếp thiên, nếu là ngươi thua các ngươi muốn rời khỏi nơi này, lui trở về để nhất kiếp thiên thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Thiên không chút suy nghĩ, nói ra. Ta nguyện ý, hy vọng ngươi không đổi ý. Sau đó truyền âm nói cho đám người lui hướng phương xa. Lăng Thiên lần này sở dĩ dạng này tự tin là bởi vì hắn tu luyện được chín đại hỗn độn phân thân, có bọn hắn tồn tại, hắn liền có thể thi triển hỗn độn ba bá bên trong một chiêu cuối cùng, hỗn độn niết bàn bảo, âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 861. Lăng Thiên đại chiến. Không lâu sau nhi thời gian, thánh diễm tinh linh vương trên bàn tay có ngưng kết một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu, mặc dù không lớn, Nhưng là bên trong năng lượng lại là để Lăng Thiên không dám khinh thường, thế là đem mình trong đan điền năng lượng điều động cuối cùng tụ tập tại hai cánh tay của hắn bên trong. Hai người đều là thánh tướng hậu kỳ siêu cấp cao thủ, trên thân kinh khủng uy áp, để cái khác cao thủ cảm thụ từng đợt cảm giác áp bách, cho nên xa xa lui ra, một cái phương viên 50 dặm to lớn không gian xuất hiện. Một trận chiến này đối với song phương đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên Lăng Thiên cùng Thánh Diễm Tinh Linh Vương đô không dám khinh thường. Rốt cuộc Thánh Diễm Tinh Linh Vương đem trong tay mình ngưng kết ra năng lượng cầu vung ra ngoài, chỉ thấy được cái kia cỡ nhỏ năng lượng màu đen cầu hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi, giọng dịu dàng quát. Thánh Diễm Đạn. Lăng Thiên mà biết một chiêu này là Thánh Diễm Tinh Linh Vương thăm dò hắn, cũng không có đem hết toàn lực, bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Lăng Thiên đem tay phải của mình vung ra ngoài, chỉ thấy được không trung xuất hiện vừa đến năng lượng to lớn quyền kình, toàn bộ quyền kình bá đạo phi thường, lăng lệ cường lớn, hiện tại Lăng Thiên đã ở nắm giữ một chiêu này tinh túy, đã đem thứ 10 thành uy lực phát huy ra, chỉ cần thực lực của hắn không ngừng tăng cường, một chiêu này uy lực sẽ còn tăng lên không ngừng. Ầm ầm, hai đạo năng lượng cường đại rốt cuộc đụng vào nhau. Mặc dù Thánh Diễm Tinh Linh Vương năng lượng cầu cũng không lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng lại là vô cùng kinh người, quả thực là đem Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng quyền kình một mực chặn lại, cuối cùng chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, hai cỗ năng lượng bởi vì cường đại công kích rốt cuộc nổ tung lên, tạo thành một đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng xa xa truyền đến, đem chung quanh trong không gian hỏa diễm toàn bộ bức lui. Chỉ thấy được phương viên trong trăm dặm hỏa diễm toàn bộ thanh không, chung quanh quan chiến mọi người sắc mặt không khỏi kinh biến, trong lòng cảm khái. Thực lực thật là khủng khiếp nha, giống bọn hắn dạng này cấp bậc cường giả, đây chiêu thứ nhất cũng sẽ không dùng tới toàn lực. Hiện tại Lăng Thiên cùng Thánh Diễm Tinh Linh Vương thần sắc so với ban đầu càng thêm ngưng trọng. Lăng Thiên cảm nhận được đối phương so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn, phải biết vừa rồi lấy chiêu thứ nhất đối phương sử dụng chính là mình năng lượng, cũng không có thu nạp chung quanh hỏa diễm năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng ở vừa rồi một chiêu năng lượng đối bính dưới, Lăng Thiên có thể cảm nhận được thiếu sót của mình, nhưng là trên tâm cảnh cũng không có chút nào ba động, mới vừa ở hắn chỉ là đem mình thượng đan điền bên trong năng lượng điều động ra. Hắn hiện tại toàn bộ thực lực đã có thể so với phổ thông thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, Lăng Thiên cũng biết đối thủ của mình cũng không tầm thường, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, bởi vì nơi này là địa bàn của nàng. Lăng Thiên thế nhưng là biết năm đó cùng mình đại chiến cái kia Thánh Diễm Tinh Linh thế nhưng là có thể thu nạp chung quanh hỏa diễm năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thi triển ra kinh khủng tuyệt chiêu. Lăng Thiên tiêu tai đều là ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Trận đầu giao phong, lẫn nhau hiểu rõ sâu hơn một tầng, cho nên bọn hắn đem tâm thần của mình toàn bộ thu liễm, trong mắt chỉ có đối thủ. Thánh Diễm Tinh Linh Vương trong thân thể xuất hiện một tầng màu đỏ hỏa diễm, không chỉ có một loại thánh hỏa, cuối cùng còn có lục sắc, màu lam, tử sắc cùng màu đen thánh hỏa, năm loại nhan sắc thánh hỏa đồng thời tại trong thân thể hiện lên, năng lượng cường đại ba động để Lăng Thiên cảm nhận được đối phương đan hỏa cùng mình, nhị sắc đan thánh hỏa, không có chút nào kém. Thánh Diễm Tinh Linh Vương cũng không phải là vì hiện ra mình thánh hỏa, nàng kiều giống một tiếng. Tư chuyển linh nguyên, nghịch không toái diệt, đốt kiếp vô tận, thánh diễm quy nhất, tổ diễm quyết, khải. Sau đó kinh khủng hấp lực từ Thánh Diễm Tinh Linh Vương trong thân thể tán phát ra, nguyên lai xa xa thối lui hỏa diễm bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Cùng lúc đó, Thánh Diễm Tinh Linh Vương thân thể bên ngoài năm loại thánh hỏa nhan sắc sặc sỡ lóa mắt, uy lực mạnh mẽ, nhưng là trong đó màu đen thánh hỏa bá đạo nhất, không ngừng thôn phệ lên cái khác nhan sắc thánh hỏa, ngắn ngủi 5 phút thời gian, cuối cùng tại chung quanh thân thể chỉ còn lại màu đen thánh hỏa. Thánh Diễm Tinh Linh Vương thu nạp hỏa diễm năng lượng toàn bộ bị hút vào. Lăng Thiên cũng đồng dạng đem mình nhị sắc đan thánh hỏa điều động ra, hắn cũng không có thu nạp chung quanh hỏa diễm năng lượng, bởi vì hắn biết mình hút bất quá chiếm ưu thế thánh diễm tinh linh, nhưng là hắn cũng là được trời ưu ái, có hai cái đan điền, Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động kinh khủng thánh hỗn độn thánh nguyên lực từ trong đan điền điều động ra, Lăng Thiên khí thế trên người bắt đầu không ngừng tiêu thăng, thánh diễm tinh linh vương cũng là như thế, rầm rầm rầm. Giữa hai người hữu hình khí thế bắt đầu trước kinh đi giao phong. Hai người đều là thánh tướng hậu kỳ cấp bậc cường giả, bọn hắn có thể bạo phát đi ra thực lực cường đại có thể so với thánh tướng đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ, cho nên bọn hắn khí thế cường đại giao phong cũng là dị thường kịch liệt, liền xem như thánh tướng sơ kỳ cao thủ ở trong đó, không ngừng một khắc đồng hồ thời gian cũng sẽ thân chịu trọng thương. Kinh khủng uy áp xa xa truyền đến, các vị cao thủ lại bắt đầu không tự chủ hướng nơi xa thối lui. Lăng Thiên đem năng lượng của mình toàn bộ điều động ra, đồng thời đem tất cả năng lượng ngưng tụ nơi cánh tay bên trong. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên hai đầu cánh tay đều đang phát sáng, đồng thời bên trong tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Lăng Thiên chuẩn bị thi triển hỗn độn ba bá, một trong hỗn độn mạch xung pháo, bởi vậy cũng có thể thấy được Lăng Thiên đem thánh diễm tinh linh vương nhìn chính là trọng yếu đến cỡ nào, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu của mình đối kháng. Về phần thánh diễm tinh linh vương từ đối phương trên thân năng lượng cường đại ba động, liền biết đối phương nhất định là đang chuẩn bị uy lực kinh khủng tuyệt chiêu, trong lòng nhiều ít nắm chắc. Nhưng là nàng không có chút nào lo lắng, bởi vì nàng đối với thánh diễm tinh linh nhất tộc đám tiền bối tốn hao vô số năm trí tuệ sáng tạo ra tuyệt chiêu vô cùng tin tưởng. Lúc này nàng tinh tế mỹ lệ thân thể đã bị khổng lồ hỏa diễm đoàn năng lượng đoàn vây quanh, thánh diễm tinh linh vương không chút kiêng kỵ đem chung quanh hỏa diễm năng lượng thu nạp vào trong thân thể, thật giống như thân thể của hắn chính là hang không đáy đồng dạng. Thánh diễm tinh linh vương không chỉ là thu nạp hỏa diễm năng lượng làm bản thân lớn mạnh, đồng thời trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong minh mông khổng lồ thánh nguyên chi lực cũng bị điều động ra. Thánh diễm tinh linh vương cuối cùng một bên ngâm tụng chú văn, một bên biến hóa thủ ấm, tại trong thân thể hai chủng năng lượng kinh khủng bắt đầu điều hòa dung hội, cuối cùng hình thành năng lượng không ngừng bổ sung cho thân thể của nàng. Theo thời gian rời đổi, hai người tương hỗ chuẩn bị tuyệt chiêu rốt cuộc hoàn thành, Lăng Thiên bạo giống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. Sau đó chỉ thấy được hai tay phát ra từng đợt cường đại quang mang, một đạo năng lượng kinh khủng trụ bạo phát ra, hướng thánh diễm tinh linh vương oanh sát mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, thánh diễm tinh linh vương sát chiêu cũng hoàn thành quát. Thánh diễm tuyệt diệt phấn toái trụ. Kinh khủng năng lượng to lớn chủ cũng từ thánh diễm tinh linh vương trong tay bạo phát đi ra, bịch một tiếng kinh thiên giật mình địa kinh khủng tiếng vang, hai cỗ đáng sợ năng lượng rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng nhau. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 862. Chiến quyết phong vân. Nơi xa quan chiến các vị cao thủ không khỏi nín thở ngưng thần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại giao phong hai cỗ kinh khủng năng lượng phía trên, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trên, bởi vì trận này vô luận là phương nào đều phi thường trọng yếu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thập phút sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn mạch xung pháo cái cuối cùng cách ngăn vỡ vụn, uy lực đại tăng, lồng năng lượng lập tức chiếm ưu thế. Thánh diễm tinh linh vương sắc mặt không thay đổi, sau đó đem mình xúc tích năng lượng cũng bạo phát ra ngoài, đối thủ có hậu chiêu, nàng cũng có, hai cỗ uy lực đại tăng năng lượng chủ tương hỗ giao phong kịch liệt, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng không ngừng hướng nơi xa truyền bá ra, năng lượng kinh khủng sóng quét ngang phương viên trăm vạn dặm không gian. Nơi xa quan chiến song phương cao thủ toàn bộ ngưng kết xuất từng đạo năng lượng cường đại che đậy, đem cái này từng đạo cường hoành sóng năng lượng ngăn cản xuống tới, trong đó đông phương tính lòng của các nàng không khỏi nhấc lên, các nàng đối Lăng Thiên có lòng tin là một chuyện, nhưng là lo lắng chính là một chuyện khác. Dù sao cái kia thân phận tôn quý thánh diễm tinh linh thực lực phi thường khủng bố, đã đạt tới thánh tướng hậu kỳ kinh khủng tu vi. Về phần thực lực của nàng vậy thì càng thêm cường hãn. bị Tạp Khâu dù sao cùng Lăng Thiên ngốc thời gian rất lâu dài, cười nói ra. Mọi người không cần lo lắng đại ca, thế nhưng là tu luyện chín đại hỗn độn phân thân, bọn hắn đều là thánh tướng cấp bậc cường giả nha, liền xem như cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ điều động ra, đều có thể so với một cái thánh tướng hậu kỳ cường giả, cho nên một trận chiến này chúng ta sẽ không thua. Bị Tạp Khâu không thể nghi ngờ để Đông Phương Tĩnh Tâm cảnh đạt được làm dịu, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, các nàng đã đem mình coi thành Lăng Thiên thê tử, cho nên tại đại chiến thời điểm xuất hiện tâm tình như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, nói ra. Bị Tạp Khâu, đa tạ ngươi, chúng ta nhìn vậy mà không có ngươi thấu triệt, hắn là sẽ không thua. Mọi người sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng là trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Lúc này ngay tại giao phong hai cỗ năng lượng chỗ giao giới tạo thành một cái cự đại năng lượng quang đoàn, ở trong đó hai cỗ năng lượng khổng lồ ngay tại kịch liệt quyết đấu, tiếng vang ầm ầm liên tiếp, hiện tại đang giao chiến hai người thần tình nghiêm túc, trong lòng bọn họ đã biết lần này giao phong kết quả. Bịch một tiếng vang ầm ầm, tại hai cỗ năng lượng ngưng tụ thành năng lượng quang đoàn rốt cuộc đạt tới một cái cực hạn, bắt đầu nổ tung lên, năng lượng kinh khủng sóng một đường truyền ra, năng lượng to lớn trùng điệp đánh vào hai người trên thân thể, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Hai người đang thi triển cường đại như vậy tuyệt chiêu đã tiêu hao năng lượng khổng lồ, lại thêm lần này bạo tạc là hai người năng lượng kết hợp hình thành, cho nên chỗ kinh khủng đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hai người đánh bay thân thể chịu không được khủng bố như vậy năng lượng, rốt cuộc liên tục thổ huyết, hai người đã bị trong mắt thương tích. Nhưng là Thánh Diễm Tinh Linh Vương trong thân thể thương tích rất nhanh liền bị ức chế ở, đồng thời bắt đầu nhanh chóng phục nguyên, bởi vì trong cơ thể nàng ẩn chứa Thánh Diễm Tinh Linh tộc chí bảo, là một cái không biết bao nhiêu đời lưu truyền xuống bảo vật. Là hấp thu vô số thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng hình thành thiên địa dị bảo, cái đó là một loại bảo châu được xưng là thánh diễm xá lợi, có cái đó tại thánh diễm tinh linh vương muốn thua cũng khó khăn nha. Thánh diễm tinh linh vương chính là đem cái này dị bảo luyện hóa tiến thân trong cơ thể, cho nên nàng đã không phải là thánh tướng hậu kỳ cao thủ theo có thể đối phó đến. Liền xem như thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không ngoài ý liệu, có thể chiến thắng hiện tại thánh diễm tinh linh vương chỉ có thánh đẹp trai cấp bậc cường giả, mà Lăng Thiên không phải thánh đẹp trai cấp bậc cường giả. Tại thánh diễm xá lợi trợ giúp dưới, thánh diễm tinh linh vương trong thân thể trọng thương gân mạch đang không ngừng chữa trị, đồng thời trong thân thể nguyên lai tàn sát bừa bãi năng lượng cũng bắt đầu bình phục lại. Không có mấy phút thời gian, Thánh Diễm Tinh Linh Vương trên người thương tích liền đã tốt hơn phân nửa, đồng thời từ Thánh Diễm xá lợi bên trong bộc phát ra năng lượng cường đại, cỗ năng lượng này không ngừng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu, khí thế trên người lại bắt đầu không ngừng lên cao. Xa xa Lăng Thiên cảm nhận được Thánh Diễm Tinh Linh Vương tình huống, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết thực lực của đối phương đang không ngừng lên cao. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là cấp tốc khôi phục năng lượng, tại dạng này xuống dưới hắn nhất định sẽ thua, mà Lăng Thiên rất sống biết tại thứ ngũ kiếp thiên đến cùng có đồ vật gì, cho nên hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, cho nên hắn xuất ra một viên thánh đan đem nó ăn vào, trong thân thể hỏng bét tình huống bắt đầu cấp tốc khôi phục, ngay tại lúc đó. Lăng Thiên còn để ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện Lăng Một, để đem năng lượng toàn bộ truyền cho hắn. Phải biết Lăng Một thế nhưng là Lăng Thiên cái thứ nhất tu luyện ra được hỗn độn phân thân, thực lực mạnh mẽ, đã tới thánh tướng trung kỳ tu vi, lại thêm tu luyện cũng là âm dương hỗn độn quyết, cho nên thực lực của hắn đã có thể thế nhưng là cùng thánh tướng hậu kỳ cao thủ cùng so sánh. Lăng Một không chút do dự đem năng lượng của mình toàn bộ truyền độ cấp Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên tại thánh đan cùng hỗn độn phân thân trợ giúp dưới thực lực cũng đang nhanh chóng phục nguyên. Nguyên lai đã người bị thương nặng Lăng Thiên cùng Thánh Diễm Tinh Linh Vương dùng khác biệt thủ đoạn đem thực lực của mình khôi phục, bọn hắn lẫn nhau càng thêm coi trọng đối thủ, bọn hắn cảm thụ đối thủ không phải nhân vật bình thường, bây giờ nói thắng bại còn rất khó nói nha. Cho nên hai người lại bắt đầu xa xa tương đối. Thánh Diễm Tinh Linh Vương Mỹ Lệ con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bình tĩnh nói ra. Ngươi rất cường đại, rất đặc biệt, mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì khôi phục như cũ, nhưng là ngươi để cho ta minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tốt, chúng ta tiếp tục chưa kết thúc chiến đấu đi. Lăng Thiên sắc mặt không thể nín được cười, nói ra. Lần nữa đại chiến thời điểm, chúng ta có phải hay không hẳn là lẫn nhau nhận thức một chút nha. Ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, có thể cùng ngươi dạng này cường giả đại chiến, là vinh hạnh của ta. Thánh Diễm Tinh Linh Vương Tiếu lấy nói ra. Ta gọi Linh Diệu Nhi Thánh Diễm Tinh Linh Vương, không nghĩ tới từ bên ngoài người tiến vào còn có ngươi dạng này cường giả, tên của ngươi ta nhớ kỹ, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong đem năng lượng của mình lại bắt đầu ngưng tụ, cùng lúc đó chỉ gặp ngâm tụng lên nhất đoạn chung quanh. Sau đó tại trước người thổi lên một đạo cường hoành hỏa diễm cương phong, chỉ thấy được một đạo kinh khủng hỏa diễm năng lượng bắt đầu không ngừng tại trước người ngưng tụ, cuối cùng một lớn to lớn thân ảnh xuất hiện từ hỏa diễm ở trong đi ra, chính là một cái thánh hỏa cự linh. Bất quá Lăng Thiên mà biết Thánh Diễm Tinh Linh Vương triệu hoán đi ra thánh hỏa cự linh cùng mình trước kia nhìn thấy có sự bất đồng rất lớn, không chỉ là cách đầu. Dòng giã 50 trượng to lớn, càng quan trọng hơn là hắn thực lực khủng bố, Lăng Thiên có thể cảm nhận được cái này thánh hỏa cự linh trên thân tản mát ra khí tức cường đại, không có chút nào so với mình kém. Trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra trận này đại chiến có thụ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 863. Sát chiêu ám kết. Hiện tại nguyên lai tràn đầy tự tin các vị các trưởng lão cũng không biết chiến cuộc là thế nào. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu có hành động, đem toàn thân mình hỗn độn thánh nguyên chi lực điều động ra. Cuối cùng hai cái to lớn năng lượng cầu xuất hiện tại bàn tay hắn hai bên. Hai cái phương viên 10 trượng năng lượng cầu trong nháy mắt tạo thành, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng, Lăng Thiên hai con mắt biến thành hai cái thái cực hình dạng, chính là Âm Dương Hỗn Độn Quyết vận chuyển tới đỉnh phong xuất hiện, Âm Dương thái cực mắt. Chỉ cần có thực lực bất luận cái gì tuyệt chiêu đến có thể phát huy ra vô cùng cường đại uy lực, Lăng Thiên lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa, muốn nhìn một chút mình một chiêu này có phải hay không có thể cấp đối phương một lần đả kích nặng nề. Lăng Thiên trong đầu tạo thành một cái liên hoàn kích kế hoạch, nếu là thành công, mình nhất định có thể chiến thắng thực lực mạnh mẽ Thánh Diễm Tinh Linh Vương. Lăng Thiên hiện tại đã đem mình hỗn độn phân thân toàn bộ tỉnh lại, liền vì lần này quyết chiến kết quả cuối cùng. Thánh Diễm Tinh Linh Vương cũng không có nhàn dối. Hắn biết chiến đấu kế tiếp càng thêm gian khổ, mỹ lệ con mắt tinh quang lấp lóe, để cho người ta không dám đối mặt. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu ngâm tụng lên nhất đoạn chú ngữ, đồng thời hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng bên cạnh nàng biến thành chất lỏng, sau đó cùng bên cạnh mình thánh hỏa cử linh dung hợp tại hết thảy. Một chiêu này Lăng Thiên cũng không lạ lắm, chính là lần trước Thánh Diễm Tinh Linh thi triển qua tuyệt kỹ. Thánh hỏa nạp linh thuật. Lăng Thiên mà biết thi triển thánh hỏa nạp linh thuật, trước mắt to lớn thánh hỏa cử linh thực lực đã không phải là một tổng một dạng này gặp được. Lúc này chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng tụ tập tại thánh hỏa cử linh bên người. Hắn hiện tại chân tướng là hỏa chủng cử thần, trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, liền xem như chính Lăng Thiên cũng nhất định phải chùn bước. Lúc này to lớn thánh hỏa cử linh giơ tay lên bắt đầu biến hóa lên từng đạo thủ ấm, sau đó tại trong thân thể hiện ra màu đen hỏa diễm cùng màu lam thánh nguyên chi lực, hai chủng năng lượng kinh khủng không có chút nào mâu thuẫn, nhanh chóng dung hợp bên trong. Cuối cùng tại thánh hỏa cử linh thủ ấm phía trên một cái hỗn sắc năng lượng quang đoàn tạo thành. Hai người có lẽ là tâm tâm tương tích đi, tại phát chiêu thời điểm không khỏi nhìn nhau, có lẽ trong lòng bọn họ cũng không muốn đánh cuộc chiến đấu này đi. Cuối cùng thánh hỏa cử linh đầu tiên nổi lên quát. Thánh diễm bày vòng tránh. Chỉ gặp tại thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn lập tức phát ra một đạo kinh khủng xoay tròn năng lượng trụ. Nó xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cái đó lại tại xoay tròn quá trình bên trong không ngừng cấp tốc tăng cường. Mỗi đi một vòng uy lực sẽ tăng trưởng gấp đôi, cứ như vậy cuối cùng tăng trưởng 7 vòng, cho nên bộc phát ra đi năng lượng chủ uy lực so với ban đầu cường đại gấp 7. Năng lượng ba động khủng bố để Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt cảm giác áp bách. Lăng Thiên tại đối phương phát chiêu thời điểm, mình ngưng tụ ra hai cái phương viên 30 trượng kinh khủng năng lượng to lớn cầu, rốt cuộc vứt ra ngoài quát. Đầu chuyển tinh di. Hai cái to lớn năng lượng cầu trên không trung không ngừng tương hỗ truy đuổi, cuối cùng năng lượng cầu khoảng cách cấp tốc rút ngắn, cuối cùng hai cái năng lượng cầu bắt đầu lẫn nhau tương dung, cuối cùng biến thành một cái phương viên 50 trượng năng lượng to lớn cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên chi lực, hai chủng năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Năng lượng trụ cùng năng lượng trụ giao phong rốt cuộc bắt đầu, chỉ nghe được ầm ầm từng đợt tiếng vang ầm ầm, hai người vòng thứ ba giao phong bắt đầu, chí cường chí phách hai cỗ năng lượng đụng vào nhau cùng một chỗ, không ngừng ma sát tiêu hao, hiện tại hai người không sai biệt lắm đã toàn lực ứng phó, vừa mới bắt đầu thời điểm Lăng Thiên cùng Thánh Hỏa Cự Linh ở giữa có thể số lượng lớn chiến yêu nguyên lâm vào ngắn ngủi rằng co, cuối cùng ưu thế bắt đầu hướng Thánh Hỏa Cự Linh một bên chuyển rời, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, thầm nghĩ trong lòng đối phương kết hợp quả nhiên không dễ chọc, cuối cùng đem thế giới của mình năng lượng cùng nhị sắc đan Thánh Hỏa năng lượng điều động, lại đem lấy chậm chạp chút xuống thiên bình, chậm rãi lại một lần nữa thăng bằng. Thánh Hỏa Cự Linh trong mắt bên trong, màu xám cùng hào quang màu xanh lam cùng tồn tại tại, nhìn thấy hai cỗ năng lượng lại đấu cái bất phân cao thấp, Thánh Hỏa Cự Linh chung quanh thân thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng màu đen, đồng thời hét lớn một tiếng. Chiêu diễm quyết. Nguyên lai xa xa thối lui màu lam hỏa diễm nhận trong lúc vô hình hiệu triệu không ngừng nhanh chóng đem Thánh Hỏa Cự Linh triệu tập lại, mà Thánh Hỏa Cự Linh thì là đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hút vào chung quanh hỏa diễm năng lượng. Cuối cùng đem những này thu nạp chuyển hóa hỏa diễm năng lượng không ngừng rót vào năng lượng chủ bên trong, để nó uy lực một chút xíu tăng lên. Lăng Thiên mà biết không thể làm cho đối phương tại dạng này đi xuống, nếu không chiếm hữu địa lý ưu thế, mà lại thực lực còn muốn mạnh mẽ hơn hắn ba phần, thánh diễm tinh linh vương nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng không thể tại dạng này ngồi chờ chết, cần chủ động xuất kích. Hai ngày để cho mình thánh nguyên giới bên trong bát đại phân thân, trong đó năm tên hỗn độn phân thân đem mình toàn bộ năng lượng toàn bộ truyền cho mình, tại thánh long giới trợ giúp dưới, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng có thể dùng bành trướng để hình dung. Lăng Thiên một bên dùng ý niệm của mình khống chế nơi xa đại chiến năng lượng cầu, vừa bắt đầu đem tâm thần của mình yên tĩnh lại, hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, cùng lúc đó Lăng Thiên trong thân thể dư giả hỗn độn thánh nguyên lực toàn bộ hiện lên nơi tay ấm phía trên, một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu, muốn trở thành, Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng, trong miệng không ngừng ngâm tụng từng đạo không lưu loát khó hiểu chú văn. Không đến một phút thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên hoàn thành kiệt tác của mình, cuối cùng Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Thiên cương diệt la che đậy. Mở ra. Sau đó Lăng Thiên đem tay mình in lên phương ngưng kết ra năng lượng cầu ném không trung, cuối cùng tại Thánh Hỏa Cự Linh đỉnh đầu ngừng lại. Sau đó Lăng Thiên hai mắt bộc phát ra hai đạo năng lượng chùm sáng. Cuối cùng năng lượng cột sáng đánh vào năng lượng cầu bên trong, sau đó toàn bộ năng lượng cầu phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, sau đó từng đạo năng lượng màn sáng từ năng lượng cầu bên trong bạo phát ra. Một đạo năng lượng kinh khủng che đậy tạo thành kinh khủng thiên cương diệt la che đậy, thế nhưng là ngũ đại thánh tướng sơ kỳ cao thủ toàn bộ năng lượng ngưng kết ra, mặc dù Thánh Hỏa Cự Linh thực lực kinh khủng, nhưng là như muốn hủy diệt đi cần không ít thời gian. Lăng Thiên thi triển cách lồng năng lượng này chính là vì làm cho đối phương không cách nào thu nạp chung quanh hỏa diễm năng lượng. Ngay tại lúc đó Lăng Thiên lại bắt đầu đem mình thánh nguyên giới bên trong điều động ra một cái hỗn độn phân thân. Cái này hỗn độn phân thân cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, phi thường hoàn mỹ, không có người phát giác được gì thường. Lăng Thiên cách khác hai cái phân thân đem năng lượng toàn bộ truyền cho hắn, đồng thời hắn cũng đem chính mình năng lượng cũng toàn bộ truyền cho trong thân thể mình mặt dung hợp hỗn độn phân thân bên trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 864. Tuyệt ký đối chiến. Thánh hỏa cử linh không khỏi cảm giác được một loại khô loạn, hắn luôn cảm giác đến có loại dự cảm không tốt, không chỉ có là hắn, liền ngay cả cùng hắn dung hợp lại cùng nhau thánh diễm tinh linh vương cũng là đồng cảm. Biết nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên một bên khống chế bên trong năng lượng chủ, một bên đem trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng điều động ra, đồng thời thánh diễm tinh linh vương thi triển bí pháp đem thánh diễm xá lợi bên trong năng lượng khổng lồ lại một lần nữa thôi động. Lăng Thiên cảm nhận được thân thể đối phương bên trong biến hóa, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, hắn biết mình càng nhanh hy vọng thành công càng lớn. Rốt cuộc 10 giây đồng hồ về sau, Lăng Thiên thả người hướng về phía trước, hướng thánh hỏa cử linh vọt tới, cuối cùng bình yên xuyên qua thiên cương diệt la che đậy, xuất hiện tại thánh hỏa cử linh bên người, trên mặt xuất hiện một sợi ý cười, nói ra. Hiện tại chính là quyết định thắng bại thời điểm, hy vọng ngươi không bởi vậy vẫn lạc. Hỗn độn niết bàn bảo. Lăng Thiên hét ra thời điểm thân thể của hắn phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, trên thân uy áp bắt đầu không ngừng tiêu thăng, không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên trên thân đã tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, làm sắp đến thánh đẹp trai cấp bậc thời điểm, rốt cuộc phát sinh bạo tạc, ầm ầm, Lăng Thiên thân thể nổ tung. Lấy thánh hỏa cử linh thân thể to lớn làm trung tâm, cuối cùng tạo thành một đạo hắc bạch song sắc năng lượng màn sáng, đồng thời cấp tốc biến lớn, ở trong đó đáng sợ bạo loạn năng lượng. Trận này tự bạo thật có thể nói là kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt năng lượng ba động khủng bố, cấp tốc quét sạch phương viên vạn dặm phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong xuất hiện một mảnh không có hỏa diễm thế giới. Mà Đông Phương Tính bọn hắn cùng các vị thánh diễm tinh linh tâm không khỏi nhấc lên. Đông Phương Tính bọn hắn còn tốt chút, bọn hắn nhiều ít đoán được một chút Lăng Thiên thi triển tuyệt chiêu, nhưng là bọn hắn hay là bị hù dọa, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết mới vừa ở Lăng Thiên hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng đã đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, thiếu chút nữa đến thánh đẹp trai cấp bậc, cao thủ như vậy phát sinh tự bảo, cuối cùng thánh hỏa cử linh còn có thể hay không thể còn sống sót thật đúng là khó mà nói. Hiện tại thánh diễm tinh linh nhất tộc các vị trưởng lão cùng chấp sự đau lòng lên, bọn hắn hiện tại rất hối hận vì cái gì để vương làm như vậy. Sớm biết sẽ xuất hiện kết cục như vậy bọn hắn nên cùng nhau lên, hiện tại bọn hắn không biết vương sẽ có hay không có sự tình, mặc dù chỉ có vương có thánh diễm xá lợi trợ giúp, nhưng là có thể hay không tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ còn sống sót, kỳ thật ngay cả trong lòng bọn họ cũng không chắc. Lăng Thiên hiện tại đã xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, bởi vì tổn hao một cái hỗn độn phân thân, hiện tại Lăng Thiên linh hồn bị thương tổn, hiện tại hắn chính thủ lấy đau khổ kịch liệt, hắn cũng không nghĩ tới hy sinh một cái hỗn bỗng nhiên phân thân vậy mà lại đối với hắn có thương tổn như vậy, không chỉ có như thế, hiện tại Lăng Thiên thân thể cũng là lạ thường hỏng bét, tổn hại toàn bộ năng lượng. Hiện tại hắn hư nhược ngồi dưới đất, trước mặt vận chuyển thân thể bên trong âm dương hỗn độn quyết, đem chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí hút vào. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, nhẫn thủ lấy trên linh hồn thống khổ. Tình huống như vậy, Lăng Thiên còn có thể vận chuyển huyền công thu nạp năng lượng đã coi như là rất đáng gờm rồi. Hiện tại loại tình huống này cũng không thích hợp phục dụng thánh đan, cho nên Lăng Thiên chỉ có thể gượng chống. Tương đối Lăng Thiên, hiện tại thánh diễm tinh linh vương cũng là không dễ chịu, hắn tình huống hiện tại so Lăng Thiên còn bết bát hơn. Thánh diễm tinh linh vương cùng thánh hỏa cử linh dung hợp lại cùng nhau, Lăng Thiên thi triển, hỗn độn niết bàn bảo, đứng mũi chịu sào chính là thánh hỏa cử linh, thân là mình triệu hoán đi ra hỏa linh. Thánh diễm tinh linh vương cùng hắn ở giữa có một loại linh hồn khế ước. Hiện tại thánh hỏa cử linh cũng không thể từ dạng này kinh khủng bạo tạc bên trong còn sống sót, cho nên chỉ giữ vững được không đến thập phút thời gian, thực lực đến thánh tướng hậu kỳ thánh hỏa cử linh vẫn lạc, Sau đó bạo tạc trung tâm xuất hiện một đoàn chất lỏng, không lâu sau nhi thời gian thánh diễm tinh linh vương thân ảnh xuất hiện, cùng lúc đó tại đỉnh đầu hắn chỗ xuất hiện một cái hạt châu màu tím, chính là thánh diễm tinh linh tộc chí bảo. Thánh diễm xá lợi. Hiện tại thánh diễm tinh linh vương vết thương chẳng chịt, đồng thời năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, tại dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong có thể còn sống xuống tới toàn bộ nhờ thánh diễm xá lợi trợ giúp. Nàng quả thực là từ dạng này kinh khủng bạo tạc bên trong vẫn còn tồn tại, đồng thời tại thánh diễm xá lợi trợ giúp dưới thực lực đang chậm rãi khôi phục. Thánh diễm tinh linh vương có thể cảm nhận được đỉnh đầu thánh diễm xá lợi tiếp cận áp lực, nàng biết đây đã là cực hạn của nó. Rốt cuộc một canh giờ qua đi, rốt cuộc nguyên lai năng lượng kinh khủng bạo tạc đã xem biến mất hơn phân nửa, thánh diễm các tinh linh không khỏi hoan hô ra, bởi vì bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy mình vương còn sống. Tại đỉnh đầu thánh diễm xá lợi phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, đem nó bao ở trong đó, bọn hắn biết mình vương có thể sống lệnh toàn bộ nhờ bản tộc chí bảo trợ giúp, trong lòng không khỏi may mắn phi thường. Thánh diễm tinh linh vương rốt cuộc mở mắt, xem xét chung quanh cũng không có phát hiện cái gì lăng thiên tung tích, cuối cùng thất vọng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không tin vì trận này đại chiến, đối phương có thể bỏ qua tính mạng của mình, đây đáng giá không? Thánh diễm tinh linh vương không khỏi lâm vào trầm tư, nhưng là ngay lúc này tại trước người không xa không trung xuất hiện lăng thiên thân ảnh, hiện tại đã không sai biệt lắm khôi phục một thành thực lực. Đã không tại giống nguyên lai như thế suy yếu, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt nói cho mọi người hắn lần này thi triển khủng bố như vậy tuyệt kỹ cũng là không dễ chịu. Lăng thiên con mắt nhìn xem thánh diễm tinh linh vương cười khổ nói ra. Chúng ta còn phải lại đấu nữa sao? Thánh diễm tinh linh vương trong thân thể tình huống cũng là phi thường chênh lệch, nàng biết tại dạng này đi xuống, hai người nhất định sẽ đồng quy vu tận, thế là lắc đầu nói ra. Không được, ta nhận thua, không nghĩ tới ngươi lại có khủng bố như vậy tuyệt chiêu, cái kia cùng ngươi một màn đồng dạng người hẳn là ngươi tu luyện ra được phân thân. Thua ở ngươi một chiêu này phía trên ta cũng coi như đáng giá. Tốt, các ngươi một đoàn người có thể bình yên thông hướng để tam kiếp ngày. Lăng thiên mặt tái nhợt bên trên không khỏi cười nói ra. Đa tạ thành toàn, nơi này có viên thuốc đối ngươi thương thế rất có ích lợi, ngươi cầm đi đi. Lăng thiên đem một viên thánh đan cong lại đạn cho thánh diễm tinh linh vương. Thánh diễm tinh linh vương nhìn xem trong tay ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực đan dược, không khỏi hơi kinh ngạc, năng lượng thật là tinh khiết nha, cuối cùng gật gật đầu, nhìn lăng thiên, sau đó hướng thánh diễm tinh linh trận doanh bay đi, đồng thời cuối cùng xuất lính các cao thủ bên trong đi. Lăng thiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc, hắn thắng được rồi. Cái này cũng nhờ có đối phương nhượng bộ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 865. Tấn cấp thánh tướng. Lăng thiên cười nói ra. Tốt, lần này vì chiến thắng hy sinh một cái hỗn độn phân thân. Dùng để thi triển hỗn độn niết bàn bảo, cũng may cuối cùng không phụ kỳ vọng, chúng ta sau này có thể theo lễ thông hướng để tam kiếp thiên chúng ta đi thôi. Sau đó dùng lồng năng lượng ở mọi người, sau đó biến mất tại mênh mông trong biển lửa. Thánh nguyên giới bên trong, lăng thiên không nói hai lời, thả người rời đi. Hắn hiện tại trong thân thể thương thế thật rất nghiêm trọng, bởi vì tổn hao một bộ phận linh hồn, cho nên lăng thiên hiện tại còn cảm nhận được từng đợt mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là ôn dưỡng linh hồn, tại hắn trước khi đi, đem mọi người trong tay từ lôi thú trên thân đạt được linh hồn châu toàn bộ muốn đi qua. Hắn dự định thực lực của mình khôi phục về sau, tại tu luyện suốt một cái, hỗn độn phân thân. Tại một chỗ thánh tinh quáng mạch chỗ sâu, một khối to lớn trơn nhắn thánh tinh phía trên, lăng thiên ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, đem âm dương hỗn độn quyết tự hành vận chuyển, sau đó trong cơ thể của hắn lập tức bộc phát ra hấp lực cường đại, đem chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực không ngừng điều động ra, lăng thiên đem mình, nhị sắc đan thánh hỏa điều động ra, để đem chung quanh tụ tập mà đến thánh nguyên chi khí kinh đi một phen rèn luyện. sau đó lại thu nạp những này năng lượng tinh thuần. Hiện trên lăng thiên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, bởi vì lần này tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, cho nên đều là ảm đạm không màu. Đáng giá nhất nhất lên chính là tại dưới đan điền bên trong năng lượng to lớn luồng khí xoáy bắt đầu không ngừng bị bảy viên âm dương hỗn độn châu hút vào, những năng lượng này đều là lần trước tu luyện lưu lại tới năng lượng. Lần này vừa vặn dùng tới. Không lâu sau nhi thời gian, lăng thiên thân thể liền bị chung quanh không ngừng tụ tập mà đến đoàn năng lượng đoàn bọc lại. Lăng thiên đồng dạng sẽ không quên mình linh hồn hao tổn, đem lôi thú linh hồn châu không ngừng lấy ra, sau đó trực tiếp rút ra suốt bên trong khổng lồ tinh thuần linh hồn năng lượng. Lăng thiên có thể cảm nhận được linh hồn của mình ngay tại một tia khôi phục. Mặc dù không nhanh, nhưng là lăng thiên đã ở rất thỏa mãn, phải biết linh hồn thương tích là rất khó tốt. Âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng không ngừng xung doanh, lúc đầu ảm đạm không quan hệ, hiện tại đã phát ra có chút ánh sáng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu liền hao phí 2 tháng thời gian, mặc dù lăng thiên thực lực một chút xíu phục nguyên, ảnh hưởng phạm vi cũng càng ngày càng quảng, không ngừng để chung quanh thánh nguyên chi khí càng tụ càng nhiều, cái cuối cùng phương viên ngàn trượng năng lượng cầu tạo thành, nhị sắc đan thánh hỏa, đem toàn bộ năng lượng cầu bao vây lại, không ngừng rèn luyện thiêu đốt lấy, đem bên trong tạp chất khứ trừ rơi. 500 năm thời gian, lăng thiên trên dưới hai cái trong đan điền tiêu hao năng lượng đã toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là lăng thiên cũng không có đình chỉ mình thu nạp năng lượng, cùng lúc đó, còn đem mình 10 thành năng lượng điều động ra, đem phương viên trăm vạn sắm năng lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, lăng thiên hướng mình chỉ là tại thứ nhị kiếp thiên thời điểm, liền gặp được sống thánh diễm tinh linh vương cường hoành như vậy vô cùng đối thủ, nếu không phải mình có hỗn độn phân thân. Mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hiện tại lăng thiên khát vọng cao hơn năng lượng, bởi vì hắn biết đây để tam kiếp thiên, lột lệnh gọt cốt, càng khủng bố hơn, nơi đó muốn so nơi này càng thêm nguy hiểm. Lăng thiên không muốn mình không có năng lượng bảo vệ mình thân bằng, đồng thời lăng thiên còn để cho mình bát đại hỗn độn phân thân điên cuồng tu luyện, vì chính mình tiến về để tam kiếp thiên chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ lăng thiên đang chuẩn bị, Đông Phương Tính bọn hắn cũng đang chuẩn bị, bọn hắn tự nhiên biết mình mặc dù là thánh tướng cấp bậc cường giả, nhưng là còn có rất nhiều không đủ, bọn hắn muốn tại đoạn này thời gian bên trong đem thực lực của mình nhiều ít tăng cường một điểm, dạng này liền sẽ không cấp lăng thiên cản trở. Nhiều năm như vậy, đang tiêu hao khổng lồ linh hồn châu về sau, lăng thiên bị hao tổn linh hồn rốt cuộc phục hồi như cũ, đồng thời còn có điều tăng trưởng, cái này khiến lăng thiên trong lòng rất thư sướng, càng quan trọng hơn là linh hồn khôi phục, để lăng thiên thực lực không có chút nào hạn chế, đồng thời toàn tâm toàn ý thu nạp lên chung quanh năng lượng khổng lồ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lăng thiên trên dưới hai cái đan điền là cùng liền đến cứng cỏi gân mạch liên tiếp, cho nên lẫn nhau ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, hấp thu năng lượng tốc độ không muốn đến tăng cường rất nhiều. Tại hai cái trong đan điền, hỗn độn bản nguyên châu bởi vì nhiều lần vào bên trong hỗn độn năng lượng bản nguyên đã tiêu hao 6-7 thành, mà bây giờ hỗn độn bản nguyên châu bên trong năng lượng không ngừng bị âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch hút vào, 1000 năm về sau, rốt cuộc hai cái trong đan điền, hỗn độn bản nguyên châu rốt cuộc biến mất không thấy. Lăng thiên lại đem mình từ thánh nguyên ma cảnh bên trong đạt được cái kia to bằng cái thớt, hỗn độn bản nguyên châu đem ra, bắt đầu hai tay đặt ở phía trên, không ngừng hút vào bên trong năng lượng. Lăng thiên nhìn xem trước người mình to lớn vô cùng, hỗn độn bản nguyên châu trong lòng cảm khái không thôi, vận khí của mình thật không là bình thường tốt lắm, lại có thể đạt được khổng lồ như vậy hạt châu. Lăng thiên có thể cảm nhận được trải qua những năm gần đây trải qua không ngừng thu nạp năng lượng thực lực đã so với ban đầu tăng lên không ít, phải biết lăng thiên tâm cảnh đã đạt tới thánh đẹp trai sơ kỳ, cho nên hắn chỉ cần không ngừng thu nạp năng lượng, chỉ cần có thể lượng tăng trưởng đến mức cực hạn thời điểm, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Hiện tại lăng thiên mặc dù cảm nhận được thực lực của mình cường đại không ít, nhưng là khoảng cách tấn cấp hảo cần không ngắn thời gian. Vì truy cầu năng lượng cường đại, lăng thiên không tiếc tiêu hao thời gian, vô luận ở nơi nào thực lực cường đại đều là bảo mệnh căn bản, Lăng Thiên có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên hắn tại tu luyện thời điểm cũng không sốt ruột. Nguyên lai tại chung quanh thân thể hắn năng lượng thật lớn cầu không ngừng gia tăng, từ lúc đầu ngàn trượng phương viên biến thành 3.000 trượng phương viên dáng vẻ, liền xem như Lăng Thiên đem mình thu nạp năng lượng tốc độ tăng lớn đến cực hạn, nhưng là chung quanh năng lượng cầu như cũ tại không ngừng tăng trưởng. Lúc thời điểm tu luyện thời gian là nhất vô tình, 1.500.000 năm trong nháy mắt trôi mất, tại đoạn này thời gian bên trong, liền xem như Đông Phương Tĩnh mấy người cũng đều là tu vi nâng cao một bước, đồng thời thực lực so với ban đầu cường đại gấp 3-4 lần nhiều. Về phần Lăng Thiên trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng kinh khủng, từ âm dương hỗn độn quyết thu nạp chuyển hóa năng lượng, hiện tại rốt cuộc trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng đạt tới cực hạn. Oanh một tiếng, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra từng đợt cường hoành năng lượng ba động, đồng thời trên người uy áp chợt mạnh chợt yếu, phi thường không ổn định. Lăng Thiên không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thán. Thành công thánh tướng đỉnh phong trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, rốt cuộc lại muốn tấn cấp. Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng ba động lộ ra phi thường không ổn định, nhưng là cũng không có tiếp tục bao dài thời gian, 3 giờ sau, rốt cuộc ổn định lại, sau đó từ trong thân thể bạo phát đi ra cường đại uy áp, đồng thời bắt đầu tiêu thăng, 5 tiếng thời gian, rốt cuộc đột phá đến thánh tướng đỉnh phong cấp bậc. Đồng thời chung quanh năng lượng cầu bên trong năng lượng bắt đầu cấp tốc bị Lăng Thiên thu nạp vào đi, bịch một tiếng vang cực lớn. Một đạo kinh khủng năng lượng to lớn chủ bạo phát ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 866. Đi vào để tam kiếp thiên. Tất cả mọi người biết lần này Lăng Thiên muốn đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, thế là nhao nhao xuất quan tiến về Lăng Thiên chỗ tu luyện kinh đi một phen sinh nhìn, ngắn ngủi hai canh giờ, Đông Phương Tĩnh bọn hắn đã toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn không dám tới gần, chỉ có nhìn xa xa kia đến kinh khủng năng lượng to lớn trụ, bọn hắn cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này, Lăng Thiên hiện tại hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch, nhưng không có thanh nhàn xuống tới, mà là điên cuồng hút vào năng lượng. Thông qua năng lượng to lớn trụ, Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình thánh hồn châu tăng đang nhanh chóng mạnh lên, đồng thời tinh thần lực cũng thành lần tăng trưởng, trong đó trọng yếu chính là năng lượng. 7 viên âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Lần này tấn cấp, để lúc đầu dung tích lại mở rộng mấy chục lần, cho nên hiện tại cần năng lượng khổng lồ bổ sung, đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể xong việc, Lăng Thiên hiện tại là có thể thu nạp nhiều ít liền thu nạp nhiều ít, nàng không có chút nào lo lắng cảnh giới không ổn định, bởi vì hắn tâm cảnh đã tới thánh đẹp trai cấp bậc, lại thêm âm dương hỗn độn quyết diệu dụng. Hiện tại Lăng Thiên chỉ cần yên tĩnh thu nạp năng lượng là được rồi, trên dưới hai cái đan điền ở giữa 9 cái gân mạch tương hỗ liên thông, cho nên năng lượng kinh khủng thế nhưng là lẫn nhau tương hỗ truyền lại, dạng này có trợ giúp thu nạp năng lượng tốc độ, tại tính mạch trợ giúp dưới, hai cái đan điền giống như là một cái. Cuối cùng thiên địa dị tượng tạo thành một cái phương viên hai bách lý dáng vẻ, toàn bộ năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Lăng Thiên ngay tại trung ương điên cuồng hút vào chung quanh năng lượng, sau 3 tháng, Lăng Thiên chính thu nạp 3 tháng thời gian, rốt cuộc chung quanh năng lượng mỏng manh, nguyên lai năng lượng to lớn chủ cũng bắt đầu thu liếm, lại qua 10 ngày thời gian, rốt cuộc năng lượng chủ biến mất không thấy. Lăng Thiên lần này thuận lợi tấn cấp trở thành thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình so với ban đầu cường đại đâu chỉ gấp 10 nha. Hiện tại liền xem như Thánh Diễm Tinh Linh Vương đã không phải là đối thủ của hắn, Lăng Thiên lần này tấn cấp, không chỉ có gia tăng là thực lực, hơn nữa còn có lòng tin, rốt cuộc Lăng Thiên tại mở mắt, chỉ thấy được ánh mắt của hắn là hai cái thái cực hình dạng, đồng thời còn không ngừng tuần hoàn chuyển. Bị Tạp Khâu bọn người nhao nhao xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, trông thấy đối phương thái cực con mắt, trong lòng không biết tên rung động một phen, chính xác tới nói là rung động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẹn vẹn là một ánh mắt liền cho bọn hắn cảm giác như vậy, bọn hắn biết Lăng Thiên so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi, cũng may cái này dọa người thái cực âm dương nhãn chỉ chốc lát sau liền biến mất, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Tĩnh cười nói ra, chúc mừng, tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là không là bình thường nhanh nha, giữa chúng ta chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Lăng Thiên cười cười nói ra, ta có được tại thực lực cường đại cũng là vì bảo hộ các ngươi, đây phải có ta tại, liền sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Bất quá dài như vậy thời gian tiến bộ của các ngươi cũng là không nhỏ nha, ta nhìn các ngươi so với ban đầu cường đại hơn nhiều nha. Không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đã so những người khác tu luyện nhanh rất nhiều. Phần Thiên gật gật đầu nói ra, đại ca, chúng ta bây giờ tiến về để tam kiếp thiên đi, ta muốn biết nơi đó đến cùng là dạng gì địa phương, lột lệnh gọt cốt, nghe thấy danh tự liền biết là cái hung hiểm địa phương. Lăng Thiên trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, hắn muốn biết tại đây để tam kiếp thiên lý mặt đến cùng có dạng gì cường giả chờ đợi bọn hắn. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng mới tốt nha, hắn hiện tại biết vì cái gì tại thánh nhân di chỉ ở trong thánh thú cùng trong quái thú cường giả như mây, nhưng là vì cái gì chỉ có ba người thành công, xem ra mỗi một cái thiên kiếp đều là đầm rồng hang hổ nha, muốn từ nơi này liên tục vượt quan. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn, trong đó không chỉ cần có trí tuệ, thực lực còn cần vận khí, nếu là không có vận khí, thật khoảng cách tử vong không xa. Thế là Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đám người biến mất tại thánh nguyên giới bên trong, đồng thời tại một chỗ bước vào đến hỏa diễm hải dương, nơi này khắp nơi đều là màu lam thánh hỏa, Lăng Thiên ở phía trước mở đường, đám người sau đó đi theo, trước mọi người đi nửa năm thời gian, trong đó gặp một đường thánh diễm tinh linh đội tuần tra, những này thánh diễm tinh linh nhìn thấy Lăng Thiên một đoàn người về sau. Không có chút nào ngăn cản, xem ra là Thánh Diễm Tinh Linh Vương đã ra lệnh. Cuối cùng Lăng Thiên vậy mà gặp Thánh Diễm Tinh Linh tộc Đại Trưởng Lão, Lăng Thiên cảm nhận được cái này Đại Trưởng Lão mặc dù mặt ngoài thực lực chỉ có Thánh Tướng Sơ Kỳ, trong đó hắn đã tới Thánh Tướng Trung Kỳ Tu Vi, Đại Trưởng Lão đến đây mục đích chỉ có một cái. Thả Tinh Linh Vương mệnh lệnh vì bọn họ dẫn đường. Có Thánh Diễm Tinh Linh tộc Đại Trưởng Lão dẫn đường, đám người xác thực không cần giống không đầu con rồi, thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Chỉ dùng 10 năm thời gian, liền đã đạt tới thứ nhị kiếp thiên hòa để tam kiếp thiên chỗ giao giới. Đại Trưởng Lão nhìn xem Lăng Thiên nói ra, lão hủ liền đưa đến nơi này, các ngươi chỉ cần đi về phía trước liền có thể tiến vào để tam kiếp ngày, đây để tam kiếp thiên các ngươi muốn mới bên trong ổ linh cùng dược tộc cường giả, ta muốn lấy các ngươi thực lực cường đại, chỉ cần cẩn thận ổ linh vương cùng dược vương là được rồi. Đối với để tam kiếp thiên, chúng ta thánh diễm tinh linh tộc biết đến cũng không nhiều, một đường cẩn thận. Lăng Thiên hướng cái này tuổi già thánh diễm tinh linh thật sâu khom người chào, nói ra, đa tạ bẩm báo, chúng ta sẽ cẩn thận, đồng thời thay chúng ta hướng Thánh Diễm Tinh Linh Vương vấn. Chúng ta xin từ biệt. Sau đó xuất lính các vị cao thủ tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Đại Trưởng Lão trông thấy Lăng Thiên bọn người tới thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, hy vọng các ngươi có thể thành công. Sau đó quay người rời đi. Lăng Thiên một đoàn người dòng dã có đi về phía trước 10 năm thời gian, rốt cuộc sông đụng phải một cái năng lượng màn sáng. Lăng Thiên từ nơi này màn sáng phía trên cảm nhận được mãnh liệt kinh khủng tử vong nguyên lực, loại này năng lượng để Lăng Thiên nhớ tới xác ướp. Lăng Thiên ngưng thần tĩnh khí, đem mình hỗn độn thánh nguyên lực điều động, cuối cùng tại trong tay phải xuất hiện một cái phương viên thập tất năng lượng cầu, đồng thời đem nó vứt ra ngoài, ầm ầm, nổ vang, chỉ thấy được cái kia năng lượng màn sáng phía trên xuất hiện một cái phương viên 50 trượng cửa hang. Từ bên trong tới từng đợt âm phong, nồng đậm tử vong nguyên khí từ trong đó xông ra. Đông Phương Tĩnh trong lòng của các nàng không khỏi siết chặt chau mày, đối với nơi này trong lòng các nàng rõ ràng mãnh liệt bài xích, mà Thánh Thiên bọn hắn xác thực không thèm để ý chút nào. Lăng Thiên nhìn xem Đông Phương Tĩnh các nàng nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại các nàng sau khi gật đầu, Lăng Thiên cái thứ nhất đi vào, những người khác nhao nhao bước vào để tam kiếp thiên. Lột lệnh gọt cốt. Nơi này vô cùng âm u, bên trong tử vong nguyên khí vô cùng nồng đậm, trong đó cũng có thánh nguyên chi lực, nhưng là vô cùng mỏng manh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 867. Bắt cái dù tục hỏi. Ánh mắt của những người khác toàn bộ nhìn về phía Lăng Thiên, bọn hắn biết ở chỗ này thần trí của bọn hắn đều đã bị hạn chế ở, chỉ có Lăng Thiên tại có thể dò xét suốt thứ gì, đám người không có thất vọng. Một phút sau, Lăng Thiên rốt cuộc mở miệng nói ra. Ta dò xét phương viên bách lý không gian, đã biết U Linh là cái gì, giống như bởi vì nơi này hoàn cảnh hình thành một loại sinh vật, bọn hắn cũng không có bản thể, cảm giác tựa như là năng lượng thể, thân thể bọn họ bên trong năng lượng chính là tử vong nguyên lực, cùng năm đó xác ướp năng lượng là giống nhau. Bị tạp khâu hỏi, như vậy số lượng của bọn họ nhiều hay không, thực lực thế nào? Lăng Thiên cười cười nói ra. Thực lực cũng không cường đại, là có một ít thần đế cấp bậc cường giả không sai biệt lắm, nơi này hay là bên ngoài, nếu là đến nội bộ lời nói, sẽ có cường đại đối thủ, chúng ta không thể chủ quan, đi thôi. Bị tạp khâu bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó vừa sau lưng Lăng Thiên hướng nơi xa bay đi. Mọi người cũng không có đem trên người mình khí thế bạo phát đi ra, nhưng là những u linh kia vẫn là không dám trêu chọc bọn hắn. Nhao nhao tránh né, bọn hắn cảm giác được sợ hãi, có ít người là bọn hắn không trêu chọc nổi, đây là một loại trực giác, bọn hắn tin tưởng mình trực giác, cho nên Lăng Thiên một đoàn người ở chỗ này đi về phía trước 5 năm thời gian vậy mà không có một cái nào U Linh đến đây quấy rầy bọn hắn, trong đó liền xem như chuẩn thánh người cấp bậc U Linh cũng không ngoài ý muốn. Dạng này cũng tốt, còn lại một chút phiền phức. Tại những năm này Lăng Thiên bọn hắn cũng không có gặp được kia cái gì cái gọi là vượt tộc, không biết là dạng gì chủng tộc. Một ngày này, Lăng Thiên thần thức bắt được một đám màu đen quang đoàn xông vào thần trí của hắn, trong lòng không khỏi khẽ động. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được cái này quang đoàn bên trong bao vây lấy một cái khô lâu, mà lại có mãnh liệt năng lượng ba động, khổng lồ tử vong nguyên lực không ngừng hướng chung quanh ép đi, chung quanh vũ linh nhao nhao trốn tránh, thật muốn gặp dược đồng dạng. Cái kia hắc sắc quang đoàn muốn chết mà không được chết hướng Lăng Thiên một đoàn người phương hướng lao đến, rốt cuộc cái quang đoàn kia ngừng lại, cùng lúc đó đầu lâu hai cái con mắt màu đỏ không khỏi phát sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên bọn người sau đó cười quái dị. Ha ha ha, các ngươi hẳn là kẻ xâm lược, ăn để cho ta ngẫm lại có bao nhiêu năm không ăn thịt rồi. Giống như đã là chục tỷ năm trước sự tình đi, hôm nay vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Sắc mặt của mọi người không khỏi quái gì, bọn hắn cảm giác được cái kia đầu lâu thực lực tuy mạnh, nhưng là nhiều nhất đến thánh nhân trung kỳ thực lực mà thôi, không nghĩ tới vậy mà nói ra mạnh miệng như vậy, Lăng Thiên cười nói ra. Bị ngươi coi trọng cũng chúng ta rất lớn vinh hạnh, không biết lão nhân gia người có thể hay không để chúng ta chết được rõ ràng nha, tỷ như nói ngài tôn tính đại danh, còn có ngươi có phải hay không dược tộc bên trong người, các ngươi ma tộc cường giả là thế nào phân đẳng cấp. Cái kia đầu lâu con mắt không khỏi sáng lên, cuối cùng đình chỉ cười quái gì, trầm giọng nói ra. Ngươi là... Vậy mà biết ta là dược tộc bên trong người, nhưng là tại sao phải nói cho các ngươi biết, các ngươi hay là ngoan ngoãn làm ta điểm tâm đi. Sau đó chỉ thấy được từ cái kia màu đen quang đoàn bên trong bộc phát ra mãnh liệt uy áp, sau đó xuất hiện một cái trắng nõn khô lâu, sau đó thân thể của hắn liền mặt xuất hiện huyết nhục, cuối cùng biến thành một cái lôi thôi lão nhân, mặt hắc không kéo mấy quần áo trong tay vậy mà cầm một cái đen như mực cốt trượng, hẳn là đặc thù vật liệu luyện chế ra tới pháp trượng. Lăng Thiên có thể cảm thụ lớn cái kia cốt trượng bên trong ẩn chứa kinh khủng tử vong nguyên lực. Lăng Thiên đám người cũng không có chút nào hành động, bọn hắn đã là thánh tướng cấp bậc cường giả, cho nên trước mắt cái này dù tộc cường giả thánh nhân trung kỳ thực lực cũng không để cho bọn hắn để bụng. Nhưng là cái kia lôi thôi lão nhân cũng không phải nghĩ như vậy, nhìn thấy trước mắt tất cả mọi người không hề động, còn tưởng rằng đem bọn hắn dọa sợ, trong lòng tràn đầy đắc ý, đem trong thân thể mình mặt tử vong nguyên lực rót vào cốt trưởng bên trong, bảo giống một tiếng. Tử vong bó buộc. Chỉ thấy được lão nhân kia hưng phấn quơ chung quanh cốt trưởng trên không trung vẽ ra hơn 10 vòng vòng, sau đó trên không trung lập tức xuất hiện hơn 10 năng lượng màu xám quang hoàn. Lão nhân cốt trưởng lại vung lên, những năng lượng này vòng đem mọi người trói buộc lại, sau đó một đạo tiếng cười chói tai nở nụ cười, ha ha ha, lần này thật sự là vượt vương phù hộ nha, các ngươi hiện tại đã là tù binh của ta, cho ta cuối cùng cái kia lôi thôi. Lão nhân con mắt sắp trợn lồi ra, không thể tin được nhìn xem từng cái năng lượng vòng sáng bị đối phương dùng cường đại năng lượng trực tiếp sụt ra. Hiện tại cái kia tự đại lão nhân trong lòng không khỏi bắt đầu run rẩy, hắn cảm nhận được mình lần này thật nhìn lầm, những người ở trước mắt cũng không phải hắn có thể trêu chọc nha. Thế là hóa thân khói đen chuẩn bị chạy khỏi nơi này, lúc này Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra cường đại uy áp, đem chung quanh không gian trực tiếp phong ấn, cho nên cái kia dự tộc căn bản cũng không có đào tẩu, Lăng Thiên bình hòa nói ra. Lão nhân gia đã chuẩn bị ăn chúng ta. Làm gì đi vội vã như vậy đây? Cuối cùng cái kia lôi thôi lão nhân lần nữa hiện thân, thần sắc có chút ủ rũ, nhưng là càng nhiều hơn chính là rung động. Hắn không nghĩ tới những người trước mắt này vậy mà ẩn giấu thực lực, mặc dù năng lượng cùng hắn quen thuộc tử vong nguyên khí không phải đồng dạng, nhưng là đồng dạng cường đại dị thường, mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại lão nhân đã tuyệt vọng rồi, trầm giọng nói ra. Xông xáo nhiều năm như vậy, vậy mà mắt bị mù, các ngươi muốn giết cứ giết, không cần quanh co lòng vòng. Lăng Thiên cười nói ra. Ta tại sao muốn giết ngươi, giết ngươi đối ta có chỗ tốt gì, tốn công mà không có kết quả sự tình ta cũng sẽ không làm, để ngươi lưu lại là có chút nói muốn hỏi ngươi, ngươi muốn ngươi nói rõ sự thật, chúng ta liền thả ngươi. Cái kia lôi thôi lão nhân trong mắt quang mang lấp lóe, cuối cùng nói ra. Các ngươi kẻ ngoại lai, cho nên muốn giải tình huống nơi này đúng hay không? Nhìn thấy Lăng Thiên gật đầu, lão nhân lại tiếp lấy nói ra. Ta là vượt tộc bên trong một vượt tướng, đồng thời vượt tộc đẳng cấp chia làm vượt nhân, vượt binh, vượt tướng, vượt soái cùng vượt vương. Ở chỗ này còn sinh hoạt lấy một cái khác chủng tộc mạnh mẽ. U linh tộc, bọn hắn phân chia cùng chúng ta vượt tộc không sai biệt lắm, chia làm. U linh, chiến thể u linh làm, lớn u linh làm cùng u linh vương. Thực lực của các ngươi phi thường cường đại, ta cảm thấy thực lực của các ngươi hẳn là tại u linh vương, tử vương là một cái cấp bậc sao. Lăng Thiên cũng không trả lời vấn đề của đối phương, nói ra. Đưa ngươi biết tình huống nơi này kỹ càng nói một lần, nói xong ngươi liền có thể đi. Lôi thôi vẻ mặt ông lão không khỏi vui sướng lên, thế là cao hứng đem tự mình biết hết thảy nói một lần. Sau 5 tiếng, lão nhân rốt cuộc đình chỉ kể rõ, con mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, ta không biết nuốt lời, ngươi đi đi. Đem chung quanh năng lượng phong ấm thu liếm, lão nhân không nói hai lời hóa thân hắc vụ cấp tốc rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 868. Chí cường liên thủ. Một đoàn người hướng để tam kiếp thiên, lột lệnh gọt cốt, chỗ sâu bay đi. Sau 3 tháng rốt cuộc đụng phải 20 tên chiến thể U Linh, đây bên trong chiến thể U Linh thực lực đều tại chuẩn thánh người cấp bậc, bọn hắn tại nhìn thấy Lăng Thiên một đoàn người thời điểm không khỏi toàn thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý, tử vong nguyên lực điều động ra, chém giết tới. Không cần những người khác xuất thủ, Lăng Thiên trên thân kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem bọn hắn bao ở trong đó quát. Hỗn độn tu la chỉ. Sau đó từ trong ngón tay phát ra 20 đạo kinh khủng chỉ kình, cuối cùng 20 cái chiến thể U Linh trong đầu linh hồn trực tiếp bị hủy diệt, nguyên lai chém giết tới thân ảnh toàn bộ từ không trung rớt xuống. Trước sau giao thủ tốn hao thời gian không cao hơn 1 phút, đám người lại bắt đầu đi đường, sau đó liền gặp một đợt lại một đợt ngăn cản, trong đó U Linh cùng dự nhân thực lực bởi vì quá yếu. cho nên không dám chọc sự tình, cho nên đại bộ phận chặn đường đều là chút dược binh cùng chiến thể U Linh, bọn hắn chiếm 7 thành, còn có 2 thành là U Linh làm cùng dược tướng cấp bậc cao thủ, bọn hắn đều là cấp Lăng Thiên một đoàn người mang đến một chút phiền toái, còn lại một thành chính là lớn U Linh làm cùng dược soái cấp bậc cường giả, bọn hắn đều là thực lực có thể so với thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bọn hắn cản trở để trước mọi người tiến bộ pháp trở nên chậm xuống tới, phải biết nơi này chính là đệ tam kiếp thiên, chung quanh khắp nơi đều là nồng đậm tử vong nguyên khí, ở chỗ này những này U Linh tộc cùng dược tộc cường giả đều có thể vượt cấp mà chiến, những này lớn U Linh làm cùng dược soái trên cơ bản là thánh tướng cấp bậc cường giả. Hiện tại Lăng Thiên bọn hắn đã lâm vào trùng vây, chung quanh có trên trăm tên lớn U Linh làm cùng dược soái cấp bậc cường giả, Lăng Thiên mọi người và bọn hắn đều phải khó hóa giải, có thể so với thánh tướng cấp bậc cường giả, dù sao không phải thánh tướng cấp bậc, Đông Phương Tính đám người thực lực tại những năm gần đây thế nhưng là tăng trưởng không ít, lại thêm Lăng Thiên thánh tướng đỉnh phong cấp bậc kinh khủng tu vi. Phối hợp chín đại hỗn độn phân thân liền xem như chung quanh lớn U Linh làm cùng dược soái số lượng chiếm ưu, bọn hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lăng Thiên lần trước bế quan quá trình bên trong, lại tu luyện từ đầu xuất một cái hỗn độn phân thân, thực lực của hắn so với ban đầu hỗn độn phân thân còn cường đại hơn 3 phần. Lăng Thiên cùng mình phân thân phối hợp xuống đem bên trong hơn phân nửa cao thủ chặn lại, đồng thời ở thời điểm này Lăng Thiên hạ sát thủ, như cái gì hỗn độn sơ khai, hỗn độn tịch diệt, đầu chuyển tinh di khủng bố như vậy tuyệt chiêu đều đã vận dụng, cuối cùng đại chiến 3 canh giờ, rốt cuộc đem bên trong 68 tên lớn U Linh làm cùng dược soái chém giết, mà lại Lăng Thiên cùng mình đông đảo phân thân tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Mặt khác Đông Phương Tính bọn hắn đối chiến 38 tên lớn U Linh làm cùng dược soái cấp bậc cao thủ, cuối cùng đem bên trong 20 tên cao thủ chém giết, còn có 18 danh chính tại cùng bọn hắn lẫn nhau đại chiến. Lăng Thiên xuất lính mình hỗn độn phân thân không nói hai lời, nghĩ những thứ này lớn U Linh làm cùng dược soái xông tới giết, không đến một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt hết. Hiện tại đám người thực lực chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm 2 thành. Lần này tiêu hao thật sự là quá lớn, nếu không phải Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân hỗ trợ, Đông Phương Tính bọn hắn lần này nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lăng Thiên nhìn xem đám người không chỉ có tiêu hao năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn từng cái người bị thương nặng, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Chúng ta về trước Thánh Nguyên giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó một đoàn người lại một lần nữa biến mất không thấy, bọn hắn hiện tại đã xâm nhập để tam kiếp ngày, trong đó to to nhỏ nhỏ chiến đấu không dưới vạn lên, chết trong tay bọn hắn các cấp cao thủ đã không cách nào dự tính. Trong bọn họ đồ tại thánh nguyên giới bên trong nghỉ ngơi không dưới trăm lần. Chính là bởi vì Lăng Thiên bọn người bày ra thực lực cường đại, cho nên U Linh tộc cùng dược tộc lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức, đem những kẻ xâm lấn này chém giết. Cho nên bọn hắn hợp tác, lần này liên hợp 50 tên lớn U Linh làm cùng 50 tên dược soái cấp bậc cường giả chuẩn bị đem những kẻ xâm lấn này một lưới bắt hết, nhưng là không như mong muốn, cuối cùng rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Một trận chiến này hậu quả chính là công chúng vì U Linh Vương cùng Dược Vương toàn bộ kinh động đến, bọn hắn hiện tại đã xác định đoàn người này thực lực phi thường khủng bố, cách này khiến bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, cho nên để tam kiếp thiên. Lột lệnh gọt cốt bên trong đỉnh cấp cao thủ tương hỗ tụ tập lại. Bọn hắn tụ tập địa phương chính là U Minh Dược Vực. Tử vong sơn cốc bên trong, ở chỗ này có 50 cái to lớn tử vong tử mẫu tinh ngọc, loại này chân quý ngọc thạch là trải qua vô số năm qua không ngừng lắng đọng, đồng thời chỉ có dưới đáy 10 vạn dặm một chút tầng dưới chót mới có dạng này bảo ngọc, trong này ẩn chứa tinh thuần vô cùng tử vong nguyên lực, đối với loại này năng lượng ngoại trừ U Linh Vương cùng Dược Vương dạng này cấp độ cao thủ có thể lạnh nhạt chỗ chi bên ngoài, cái khác cao thủ đối mặt dạng này bảo ngọc đã sẽ điên cuồng cướp đoạt. Bây giờ tại chân quý như thế trên ngọc thạch mặt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, trên người bọn họ tản mát ra kinh khủng tử vong nguyên lực, kinh khủng uy áp, để chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo, đám người không nói một lời, con mắt không ngừng đánh giá, trong đó có 25 tên ông lão mặc áo trắng, bọn hắn chính là U Linh trong tộc cường giả chân chính, thụ ngàn vạn U Linh tôn sùng kính ý U Linh Vương, bọn hắn thực lực đều tương đương với thánh tướng cấp bậc cường giả. Còn có 25 tên áo đen lão giả, trong tay bọn họ ta lại một cái ẩn chứa kinh khủng tử vong nguyên lực cốt trượng, trên thân bạo phát đi ra khí tức, không có chút nào so U Linh Vương kém, bọn hắn chính là 25 tên dược vương, ánh mắt của bọn hắn là kim sắc, trên người bọn họ tản mát ra thượng vị giả quyền uy, mỗi cái đều là cao ngạo hạng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng giã đi qua 10 ngày thời gian vậy mà không có người nói chuyện. Rốt cuộc có cái U Linh Vương ho nhẹ một tiếng. Ta nói các vị hiện tại giống như không phải biểu hiện trầm mặc thời điểm, nếu như các ngươi không nói lời nào, ta liền đi trước, về phần những xâm lấn giả kia ta cũng mặc kệ. Lúc này một cái Dụ Vương khó nghe cười nói. Minh Kiệt, ngươi vẫn là như vậy chán ghét tính cách tốt, chúng ta lần này tề tụ một đường, không phải là vì những xâm lấn giả kia sao? Trong lịch sử có thể thông qua nơi này cường giả nhưng cũng không nhiều nha, lần này nhân số của đối phương thế nhưng là không ít, nói thế nào cũng phải để bọn hắn hao tổn một chút mới tốt nha, thân thể của bọn hắn đến lúc đó chúng ta chia cắt thế nào, giống như vậy cấp bậc cường giả trên người bọn họ huyết dịch cốt cách đều là đồ tốt nha. Nghe được cái này Dược Vương, cái khác Dược Vương cũng là trong lòng thư sướng nở nụ cười. Đã rất nhiều năm không có dạng này cấp bậc cường giả đến, bọn hắn rét lạnh huyết dịch vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Những cái kia U Linh Vương nghe chói tai tiếng gào, không hẹn mà cùng nhíu mày, cuối cùng một cái khác U Linh Vương trầm giọng nói ra. Cái này nói, lần này chúng ta muốn toàn thể xuất động. Có cần thiết này sao? Các vị Dụ Vương cùng U Linh Vương không khỏi trầm mặt, một cái Dụ Vương khát máu cười nói. Chúng ta cái này thế giới âm u đã thật lâu không có dạng này chấn động tới, những người ngoại lai này tuyệt đối không thể biến mất, có thể đem lên trăm tên lớn U Linh làm cùng dụng soái cấp bậc cường giả chém giết, chỉ bằng điểm này, chúng ta liền có xuất kích cần thiết. Lần này không có người phản đối. Các vị U Linh Vương cùng dụng vương đã hạ quyết tâm đem chung quanh người xâm nhập toàn bộ chém giết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 869. U Linh Vương Dược Vương. Dù sao ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong toàn bộ, lột lệnh gọt cốt, kiếp thiên lý mặt bắt đầu rối loạn lên bởi vì các vị Dược Vương cùng U Linh Vương cùng một chỗ ra lệnh. Cho nên hai đại chủng tộc thành viên không dám khinh thường, đem ánh mắt của mình sáng bóng sáng như tuyết, ngày ngày mong mỏi có thể gặp được Lăng Thiên một đoàn người, nhưng là hơn một tháng vẫn không có chút nào tin tức. Thật giống như những người này hư không tiêu thất đồng dạng. Các vị Dược Vương cùng U Linh Vương đều vô cùng nghi hoặc không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ấm lý thuyết toàn bộ để tam kiếp thiên lý mặt đã là cơ sở ngầm của bọn họ. Không có đạo lý dài như vậy thời gian như cũ không có chút nào phát hiện nha. U Minh dù ở trong các vị cao thủ cũng không hề động, bọn hắn đang chờ tin tức. Hơn một cái dư không có động tĩnh, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ, những người kia đến địa phương nào đi, lại có thể thoát đi suốt U Linh tộc cùng dù tộc nhãn tuyến, bọn hắn không biết Lăng Thiên có thánh long giới, cho nên trong lòng nghi hoặc tự nhiên không chỗ giải đáp. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên đám người thực lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, trải qua những năm này liên tiếp chiến đấu, đám người có thể nói là được lợi rất nhiều nha. Bây giờ tại trong chiến đấu trưởng thành, Lăng Thiên cảm nhận được đám người ở trong lấy chúng nữ biến hóa lớn nhất, các nàng đã không cần Lăng Thiên lo lắng quá mức, các nàng trải qua nhiều lần như vậy đại chiến đã tổng kết kinh nghiệm, sáng chế ra liên hợp công kích kỹ năng, lẫn nhau ở giữa phi thường có ăn ý. Ba ngày sau, đám người chờ xuất phát, Lăng Thiên trông thấy đám người tinh thần sung mãn, hơi suy nghĩ xuất hiện tại lột lệnh gọt cốt kiếp thiên lý mặt, Vừa lúc ở bọn hắn cách đó không xa có ba cái dược tộc bên trong cường giả, bọn hắn thực lực đều là dược tướng cấp bậc cường giả, cũng liền tương đương với thánh nhân cấp bậc thực lực, bọn hắn cũng không có tiến đến ngăn cản, bởi vì bọn hắn không muốn chết, chỉ là đứng xa xa nhìn chờ đến những người này đi xa về sau, đem bọn hắn cốt trưởng đem ra, nâng quá đỉnh đầu, phát ra ba đạo năng lượng chùm sáng. Cái tín hiệu này bị dược tộc cao tầng thu tập được về sau, cùng lúc đó, còn có không ngừng tín hiệu trở lại, các vị cao tầng cẩn thận phân tích về sau, đã đem Lăng Thiên đám người lộ tuyến mò thấy, sau đó đem tình huống này hướng chúng dược vương bẩm báo, bởi vì Lăng Thiên bọn người xuất hiện ở khu vực vừa vặn thuộc về dược tộc quản hạt phạm vi, cho nên bọn hắn cũng không có đạt được tin tức gì. Ngay tại U Minh Dược Vực bên trong chờ đợi tin tức, các vị Dược Vương không hẹn mà cùng đạt được tin tức, trên mặt rốt cuộc đã lâu lộ ra một sợi tiếu dung, trong đó một cái Dược Vương nói ra. Tộc ta đã truyền đến cẩn thận, bọn hắn hiện tại xuất hiện tại Diêm La Dược Vực, bọn hắn tiến lên phương hướng chính là Minh La Dược Vực, chúng ta ở đâu chẳng đánh bọn hắn sao, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. U Linh Vương cùng Dược Vương đều không có ý kiến gì, trải qua dài như vậy thời gian chờ đợi, trong lòng bọn họ nhiều ít tụ tập chút hỏa khí. Hóa thân một đạo đến cường hoành trùm sáng hướng không trung bay đi, thân thể bọn họ khí tức cũng không có bạo phát đi ra, toàn bộ thu liễm, nhanh chóng hướng Minh La Dược Vực phương hướng tiến đến. Lúc này, Lăng Thiên bọn hắn cũng không biết mình tung tích đã bạo lộ, đồng thời bọn hắn đã thành các vị U Linh Vương cùng Dược Vương tiêu diệt đối tượng. Lăng Thiên bọn người liên tục phi hành 7 ngày thời gian, trong đó gặp phải chặn đánh chỉ có 10 lần, mỗi một lần đều là mấy chục tên thánh nhân cấp bậc cường giả, những này dược tướng, dược soái cấp bậc cường giả, bọn hắn sau cùng kết cuộc chỉ có một cái, rốt cuộc Lăng Thiên cường hoành thần thức cảm nhận được từng đạo mãnh liệt khí tức. Trong lòng hơi động, biết để tam kiếp ngây thơ chính cao thủ đến. Lăng Thiên đem mọi người tiến lên thân ảnh gọi lại, nói ra. Chúng ta lần này có phiền toái, hiện tại mọi người thực lực tiêu hao không ít, phục dụng thánh đan nhanh khôi phục, một hồi sẽ có một trận đại chiến. Nếu như lần này không có đoán sai, để tam kiếp thiên lý mặt dược vương cùng U Linh Vương toàn bộ đến đông đủ. Dòng giã 50 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, bọn hắn thực lực chân chính hẳn là thánh tướng trung kỳ. Không nghĩ tới hai chủng tộc này cường giả lại có nhiều như vậy, khó trách đại trưởng lão rời đi thời điểm căn dặn chúng ta phải cẩn thận. Đông Phương Tính trong lòng bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn biết thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, ở đây có thể thắng dễ dàng đối thủ chỉ có thực lực mạnh nhất Lăng Thiên, 50 tên thánh tướng trung kỳ cấp bậc cao thủ, khủng bố như vậy thực lực, liền xem như Lăng Thiên nghe được đều là cảm thấy đau đầu. Cuối cùng đem mình chín đại hỗn độn phân thân toàn bộ điều động. Mọi người tại không trung bắt đầu tính luyện hóa thánh đan bên trong năng lượng, đem mình tiêu hao năng lượng cấp tốc phục nguyên. Không đến 5 phút thời gian, bên người mọi người xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn chia làm hai nhóm, một đợt áo đen lão nhân, một đợt áo trắng lão nhân, trên người bọn họ tản ra kinh khủng tử vong nguyên lực, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên bọn người, lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong đó một cái dược vương cao hứng cười, nói ra. Ha ha ha, quả nhiên là ngoại tộc người, có máu có thịt, ta đã ngửi thấy huyết dịch triệu hoán, chúng ta đồng thủ đi. Nói xong dẫn đầu ơ trong tay cốt trượng, bắt đầu ngâm tụng lên từng đạo chú ngữ, cùng lúc đó kinh khủng tử vong nguyên lực không ngừng rót vào cốt trượng bên trong, đồng thời chung quanh tử vong nguyên khí cũng là không ngừng điều động, nhanh chóng hướng cốt trượng bên trong ngưng tụ. Cái khác Dược Vương cùng U Linh Vương cũng không khách khí, nhao nhao điều động năng lượng, tuyệt không nói nhảm, chuẩn bị tuyệt chiêu. Trong mắt bọn hắn Lăng Thiên một đoàn người người đã là con mồi, trong đó ngoại trừ thực lực mạnh nhất Lăng Thiên bên ngoài, những người khác không có để ở trong lòng, đến bọn hắn loại cảnh giới này bên trong cao thủ, nhãn lực tự nhiên không kém. Lăng Thiên đám người phi thường ba phần bộ phận, bị tạp khâu bọn hắn là một bộ phận. Hỗn độn phân thân là một bộ phận, cuối cùng chính hắn là một phần bộ phận, bởi vì hắn thực lực cường đại nhất, có bị tạp khâu bọn hắn ở bên cạnh lời nói, sẽ có bó tay bó chân cảm giác, cho nên đem mình đơn độc phân chia ra, chung quanh U Linh Vương cùng Dược Vương ngược lại là rất để mắt hắn, mỗi người chia xuất 5 tên cao thủ, thì tương đương với Lăng Thiên muốn đối mặt 10 tên thánh tướng trung kỳ cường giả. Tương đương với đối phương cao thủ 1/5, Lăng Thiên không hề sợ hãi, hắn hiện tại đã là thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, bởi vì hắn có thể vượt cấp mà chiến, cho nên thực lực tương đương vu thánh đẹp trai cấp bậc. Lăng Thiên cảm nhận được chung quanh các vị U Linh Vương cùng Dược Vương đều đang không ngừng ngưng tụ tuyệt chiêu của mình, cảm nhận được chung quanh cường đại kinh khủng tử vong nguyên lực năng lượng ba động. Lăng Thiên đồng dạng không dám khinh thường, cũng đem mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng điều động ra, cuối cùng kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tụ tập tại hai tay của hắn phía trên, bạo giống một tiếng. Tuyệt tâm tu la trào. Chỉ gặp hai tay ngưng trào, hướng chung quanh liên tục huy động 10 lần. Sau đó có khổng lồ, tinh thuần hỗn độn thánh nguyên lực ngưng kết ra bá đạo lăng lệ năng lượng trào kình bắt đầu nhanh chóng hướng địch nhân ở chung quanh quét ngang qua. Những cái kia Dược Vương cùng U Linh Vương, không nghĩ tới đối thủ vậy mà đầu tiên nổi lên, đồng thời bày ra cường hoành thực lực để bọn hắn trong lòng chấn kinh, biết nếu là đơn độc giao chiến, mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. U Linh Vương đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu đẩy đi ra, đem kinh khủng to lớn trào kình một mực chặn lại, đồng thời Dược Vương cũng là cơ mình cốt trượng, bộc phát ra một đạo mãnh liệt năng lượng trụ bên trong ẩm chứa tử vong nguyên lực đồng dạng không thể khinh thường, một mực đem năng lượng trào kình chặn lại. Lăng Thiên từ đối phương năng lượng ba động bên trong cảm nhận được thực lực của đối phương so với mình trong tưởng tượng thực lực còn cường đại hơn không ít. Xem ra những này để tam kiếp thiên bá chủ thật không phải dễ trêu.